Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, không được hoan nghênh người. Đầu tiên, ở trên màn ảnh, là một đầu tin tức. Trần Tiếu biết, đây là nhiệm vụ kết toán thông chi. Mỗi lần nhiệm vụ về sau đều sẽ có, cho nên hắn trực tiếp điểm đi vào. Ân, còn có chút nhỏ chờ mong ngắn ngủi chờ. Một cái giao diện xuất hiện ở trên màn hình. Nhiệm vụ đã hoàn thành đẳng cấp. Đề nhiệm vụ ban thưởng tài chính. Cộng 200 ngoài định mức tiền thưởng. Cộng 100 phần tay chữa trị. 10 cuối cùng kết toán. 290. Trần Tiếu sửng sốt một chút. Khen thưởng thêm. Dựa theo hội ngân sách sâu đức hạnh. Vậy mà tại nhiệm vụ về sau ngoài định mức kèm theo tiền thưởng. Đây là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Cảm giác tựa như là khảo thí thi rớt. Chủ nhiệm lớp không gian dạy ngươi. Ngược lại còn giúp lấy ngươi đổi phân lừa gạt phụ huynh. Cái thí dụ này rất không thỏa đáng. Nhưng là cho người cảm thụ là không sai biệt lắm. Ân, xem ra nhiệm vụ lần này nội tình không ít a. Trần Tiếu nghĩ nghĩ. Đương nhiên, dựa theo tình huống hiện tại, hắn không có khả năng muốn ra thứ gì. Cho nên, hắn liền vừa ngắm mắt chính mình cột thạch cao tay phải. Loại trình độ này băng bó lại muốn 10 điểm tài chính. Cảm giác bộ y tế đám người kia vẫn luôn là tại cướp bóc biên giới bồi hồi a. Hắn nho nhỏ nôn cái, rãnh, bất quá không quan trọng. Nhiệm vụ lần này đơn giản duy nhất một lần phát tài. Dựa theo cấp đề nhiệm vụ một lần ban thưởng 50 đến 60 bình quân giá trị đến xem. Lần này thì tương đương với chưa thu nhận thành công 6 lần nhiệm vụ. Hoặc là thu nhận thành công 4 đến 5 lần nhiệm vụ a. Hắc hắc hắc, Trần Tiếu tự mình cười cười. Hắn lập tức đã cảm thấy, cái thế giới này còn không có như vậy hố. Ngay sau đó, hắn liền tràn đầy phấn khởi ấn mở mình, nhân viên tư liệu, tính danh. Trần Tiếu chức vị, ca thị, thứ 15 dị thường sinh vật khu nghiên cứu, công việc bên ngoài tổ nhân viên cấp bậc. Đề nhiệm vụ trước đây, cấp D 4 lần vinh dự, không tài chính, 210 trang bị năng lực quan sát, vũ khí, cobalt, vi tiếu chi môn, huyết thanh cường hóa, không, Trần Tiếu thấy được tiền của mình số, rốt cuộc yên tâm, lúc này tiền tại trong túi eo, nhìn ngươi còn thế nào lừa ta, hắc hắc hắc, rốt cuộc có thể mua được món kia chống đạn đồ vét a. Muốn hay không thêm cái miễn tắm công năng đâu. Chỉ cần 10 điểm, 2 tháng không tắm cũng sẽ không quá bẩn. Không phải lại đến cái đặc chất cương nhận chủy thủ đi. Không phải mỗi cái nhiệm vụ đều dùng cái kia thanh súng lục. Dù cho mình bây giờ có thể có nã một phát súng nhưng là không đến mức tự mình hại mình năng lực. Cũng không thể, ai, Trần Tiếu giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn phía một bên chất đống lấy quần áo của mình hắn vén chăn lên. Cũng không để ý trên người suy yếu cùng trong đầu hỗn độn, ta giống như nhớ kỹ. Ta thật làm như vậy a? Hắn một bà nhấc lên cái kia thanh súng lục ổ quay. Cảm thụ một cái trọng lượng. Không phải đâu, tối thiểu thừa một phát a. Hắn bất đắc dĩ lầm bầm một câu. Sau đó còn có chút không tin ta đẩy ra đánh vòng. Quả nhiên, bên trong rỗng tuếch, ếch, một phát đạn 30, xem ra ta đánh rớt trọn vẹn 150 tài chính a. Hắn vô lực nói ra, bất quá còn tốt, 210 điểm đầy đủ tiêu xài, mua trước một viên đạn chống đỡ khẽ chống, nhiều nhất chính mình không cần cái kia miễn tắm chức năng mà. Hắn nghĩ tới, dưới mặt đất 3 tầng, vũ khí phối phát khu, trước cửa sổ. Cái gì? 6 phát một tổ, không chỉ bán. Trần Tiếu khóe mắt co rút lấy. Hắn vừa mới cơ hồ muốn giống lên, khẳng định không chỉ bán a. Đạn này đã nhiều năm, chỉ một mình ngươi muốn. Đạn chế tác mô tổ là 6 phát một tổ thành hình. Ngươi một cái hai cái như thế mua, để cho ta rất khó xử lý a. Bày đặt a, ta kế tiếp nhiệm vụ đến mua a. Câu nói này Trần Tiếu muốn hô lên đến. Thế nhưng, vừa nói ra miệng, chính hắn đều biết sẽ là kết quả gì. Quả nhiên, đối diện đại thúc một bộ, ngươi có thể sống đến kế tiếp nhiệm vụ cũng không tệ rồi. Biểu lộ, hội ngân sách lớn như vậy nhà đại nghiệp, sẽ không để ý cái này hơn 100 chút món tiền nhỏ a. Làm gì như vậy chăm chỉ a? Trần Tiếu hữu khí vô lực nói ra. Bởi vì hắn rõ ràng lại một lần sớm biết đáp án. Lại quả nhiên, đối diện đại thúc một bộ lòng đầy căm phẫn dễ chính Miêu Hồng không vì yêu ngôn mà thay đổi thần sắc. Ngoặc kép, trật tự hội ngân sách tựa như là một đài tinh vi vận hành máy móc. Một viên ốc vít buông lỏng đều sẽ, hội vu nghĩ huyệt, cuối cùng đều sẽ biến thành không thể vãn hồi hậu quả. Người trẻ tuổi, cẩn thận. Lại không thể, quang quác, Trần Tiếu mặt đơ nghe, trong lòng tính toán làm sao tại hội ngân sách nội bộ thần không biết quỷ không hay xử lý một cái. Lưng tựa kho vũ khí người, nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy nguy hiểm như vậy quá lớn, vẫn là về sau có cơ hội rồi nói sau, đồng thời còn so sánh dưới, mua đạn tốt. Vẫn là trực tiếp đổi mấy cái bình thường tiểu vũ khí trước đem liền hai ngày. Thế nhưng là phàm là lĩnh giáo qua cây súng này uy lực người. Thực tình là cảm thấy cái khác cấp đề khu vũ khí tựa như là thử súng bắn nước a. Đặc biệt là Trần Tiếu loại này hơi hơi có như vậy một tiểu đinh chút điểm phản xã hội khuynh. Hướng người, người để hắn chơi xong máy bay đại pháo. Về sau ném cho hắn một cái. Sau này kéo một cái liền có thể hướng về phía trước chạy, mô hình xe. Hơi nhỏ, hắn khả năng tiếp nhận a. Sau một phút, ta mua. Trần Tiếu bày biện mặt đơ nói ra. Dưới đất một tầng trên hành lang. Trần Tiếu dựa vào tường, cầm trong tay điện thoại, như có điều suy nghĩ. Gia nhập trật tự hội ngân sách cũng có chút thời gian. Ngay cả một bình chỉ huyết phún vụ đều không mua qua. Đây là một kiện 10 phần chuyện buồn giàu. Tựa như muốn đi một lần toàn thế giới lớn nhất làng chơi. Lại ngay cả nữ cũng không thấy. Đơn giản khiến người ta không tiếp thụ được. Liền thừa 30 điểm. Hắn muốn mua một bình. Nhưng là một lần tiếp viện xin giúp đỡ cần cũng là 30 điểm. Đây cơ hồ là công việc bên ngoài tổ nhân viên sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tuyệt đối không có thể di động. Như vậy Trần Tiếu đang tự hỏi cái gì đâu? Hắn đang tự hỏi, muốn hay không đăng ký cái đội ngũ? Đúng vậy, tựa như là lý độ như thế. Có một đội ngũ, bởi vì có thật nhiều nhiệm vụ đều là đoàn đội nhiệm vụ. Tựa như là mình lần thứ nhất chấp hành tràn đầy đại trung tử lần kia. Liền là lý đội một đoàn người cảm thấy không chắc chắn. Cho nên đang tiếp thụ nhiệm vụ về sau lại tăng thêm một cái một người danh ngạch. Lúc này mới tới lượt đến Trần Tiếu. Như vậy thành lập đội ngũ có ích lợi gì chứ? Nói nhảm, có đồng đội a, đương nhiên, ngoại trừ có đồng đội, còn có thể tìm đọc càng nhiều đoàn đội nhiệm vụ. Trọng yếu nhất chính là mỗi lần kết toán lúc. Đều có như vậy mười mấy điểm ngoài định mức đoàn đội ban thưởng. Dù sao duy trì đoàn đội khẳng định so cá nhân phải hao phí nhiều một ít. Không phải tổ cái đội. Hai nhiệm vụ về sau tàn. Cái kia nhiều xấu hổ. Với lại đây cũng là đang khích lệ đoàn đội tác chiến hình thức một loại phương pháp. Hội ngân sách cần chính là hoàn thành nhiệm vụ. Mà không phải tôn sùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mà Trần Tiếu trong lòng đã có ít nhất 3 người chọn. Một trong số đó liền là Vương Bỉ Lợi. Kết quả ra hỏa này vận khí không tốt. Quỳ. Như vậy Trần Tiếu do dự một hồi, kêu gọi nhân tuyển thứ hai, Đinh Mãn Sơn. Mỗi cái nhiệm vụ về sau cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ công việc bên ngoài tổ nhân viên đều sẽ tự động có một cái phương thức liên lạc tiến vào tay của nhau cơ bên trong. Đương nhiên, chức năng này là có thể đóng lại. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. Ngay sau đó, liền treo. Ách, Trần Tiếu trừng mắt nhìn. xem ra đối phương ý tứ đã rất rõ ràng. Về sau, hắn lại ôm một điểm hy vọng cuối cùng, bấm người thứ ba điện thoại. Bạch Hùng, tại Trần Tiếu trong ý thức, hắn cảm thấy gia hỏa này là hiện nay cùng mình quan hệ nhất, hòa hợp, một người. Theo vài tiếng máy móc ụp ụp âm thanh, điện thoại tiếp thông, Trần Tiếu trong lòng tựa hồ thở dài một hơi. Chuyện gì? Bạch Hùng trầm giọng hỏi. Muốn hay không thành lập cái đội ngũ? Trần Tiếu đi thẳng vào vấn đề nói. Một giây đồng hồ thời gian, đối phương tựa hồ tại do dự. Ngay sau đó, ụp ụp, điện thoại âm thanh bận. Trần Tiếu trừng mắt mắt cá chết, nhìn xem đã dập máy tín hiệu màn hình điện thoại di động. Chơi trứng à, ngoặc kép, trong đầu nổi lên một cái hói đầu trung niên đại thúc đem tức giận đưa điện thoại di động ngã sấp xuống trên bàn hình tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.